Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, phần 611. Chương 611 chương hồi 611 Nghiêm Mặc ở Hảo Hảo bồi thường Nguyên Chiến một phen sau. Hỏa Nghĩ Vương còn không có trở về, Nguyên Chiến vẻ mặt thỏa mãn mà ngồi xổm trên mặt đất. Thỉnh thoảng liêu liêu hắn chân cẳng, túm túm hắn quần áo. Cùng cái không chịu ngồi yên đại hài tử giống nhau, Nghiêm Mặc sửa sang lại hảo quần áo. Đá hắn một chân, Nguyên Chiến đơn giản ôm hắn đùi. Đáng khinh mà sờ a sờ. Hắn hảo chờ mong lần sau bồi thường a. Liền tính mỗi ngày chỉ có một giờ. Kia cũng cực kỳ xinh đẹp ra hỏa này liền như vậy tự mình nhận định Nghiêm Mặc sẽ mỗi ngày bồi thường hắn. Nếu Nghiêm Mặc không đáp ứng, không quan hệ. Hắn đã phát hiện nhà hắn tư tế đại nhân nhược điểm. Chỉ cần ở trước mặt hắn nho nhỏ yếu thế, lại chơi chơi xấu, cơ bản là có thể đạt thành hắn ý nguyện. Đương nhiên muốn bắt lấy nhà hắn tư tế đại nhân quan trọng nhất tiền đề là ra mặt nhất định phải. Hậu, buông ra, ta quần phải cho ngươi kéo xuống, đợi chút ta giúp ngươi xuyên, lan. Người được đến thỏa mãn cùng thả lỏng sau tiếng nói đều là không giống nhau, Nguyên Chiến nghe. Được chỉ cảm thấy cái gáy ra ma ma. Rất muốn nghe đối phương lại nhiều kêu to vài tiếng. Hắn quá thích hắn tư tế đại nhân ở hắn dưới thân khóc kêu to mắng. Đáng tiếc nhà hắn tư tế hảo mặt mũi. Ý chí lại tương đối ngoan cường. Không đem hắn lăn lộn tàn nhẫn. Hắn chỉ biết mắng chửi người sẽ không khóc lóc cầu hắn. Kéo như vậy một cái đại vật trang sức. Nghiêm Mặc làm gì sự đều không có phương tiện. Nhưng hắn thế nhưng luyến tiếc dùng kim đâm đối phương. Ít nhất hôm nay không bỏ được. Chỉ có thể chịu đựng làm đối phương hồ nháo, rất kỳ quái. Như vậy hoang đường một hồi sau. Tâm tình của hắn cùng thân thể thế nhưng đều thả lỏng rất nhiều. Nguyên Chiến cho hắn mặc vào quần. Phía trước, cắn hắn một ngụm, hàm hồ nói. Chúng ta tiểu nhi tử sẽ bình yên sinh ra, ân. Nghiêm Mặc làm lơ thân thể khác thường. Chính là niết khai đối phương miệng, nhắc tới quần hệ hảo, lắc mình liền chiều hang động ngoại chạy đi, lại không đi, kia thuộc gia xúc khẳng định sẽ lôi kéo hắn lại lăn một vòng, cũng không nhìn xem nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Bên ngoài đất bằng, nhìn đến Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến trước sau ra tới, ô thần đám người lập tức đối bọn họ phất tay kêu to, sư phụ, thủ lĩnh. Nghiêm Mặc đem đồ ăn nước uống lại rời đi một bộ phận cấp tô môn. Trấn an đại gia cảm xúc, Nguyên Chiến đem Nhị Mãnh kéo đến một bên. Hỏi cái này đoạn thời gian mấy người trải qua cùng đài quan sát đến, Lạp Mặc Linh nhìn chằm chằm. Nghiêm Mặc xem cái không ngừng. Hắn tổng cảm thấy Nghiêm Mặc có chỗ nào không giống nhau, sư phụ. Người bụng, cẩn thận ô thần cái thứ nhất nhìn ra tới. Cũng cái thứ nhất kêu ra tới. Hắn đảo không tưởng quá nhiều, còn tưởng rằng sư phụ trong quần áo ẩn giấu thứ gì, Nghiêm Mặc thực tùy ý mà vỗ vỗ bụng nhỏ. Đây là các ngươi tiểu sư đệ, hắn rời đi địa phương, quá một thời gian hẳn là có thể ra tới, mọi người. À, nhưng kinh ngạc chỉ là nhất thời, bao gồm Lạp Mặc Linh ở bên trong, mọi người tiếp thu bọn họ tư tế đại nhân, mang thai, một chuyện đều thực mau. Nếu là thay đổi những người khác. Nam tử mang thai không nói bị đương quái vật, cũng nhất định sẽ bị vây xem. Nhưng Nghiêm Mặc là ai? Kia chính là bọn họ cửu nguyên tư tế đại nhân. Đừng nói mang thai, chính là hắn tưởng đem chính mình phân liệt ra vài người tới cũng không khó hảo sao. Đối, cửu nguyên người đối bọn họ tư tế đại nhân chính là như thế tràn ngập tin tưởng. Bất luận cái gì quái dị ly kỳ sự tình tới rồi Nghiêm Mặc trên người đó chính là bình thường. Huống hồ ô thần đám người căn bản liền không hướng mang thai mặt trên tưởng. Chỉ cho rằng đây là thần tử muốn sinh ra nhất định phải đi qua quá trình chi nhất, đô đô. Nghiêm Mặc đột nhiên quay đầu. Hắn nghe được Vu Quả tiếng kêu. Vu Quả đối Nghiêm Mặc duỗi tay. Nghiêm Mặc tự giác đối đại nhi tử có điểm sơ sẩy. Vội vàng từ nhỏ hắc trong lòng ngực đem hắn tiếp nhận tới, thực xin lỗi, gì? Nghiêm Mặc tuy rằng thật cao hứng hắn hiện tại có thể một lần nữa nghe hiểu Vu Quả nói. Nhưng bá đạo lại cường thế Vu Quả sẽ đối hắn nói xin lỗi. Lại là vì cái gì? Vu Quả cũng hoảng sợ. người lại có thể nghe hiểu ta nói. Kêu ba ba, Nghiêm Mặc nhẹ nhàng chụp đánh tiểu gia hỏa thí thí, đệ đệ có phải hay không đã xảy ra chuyện. Một chút, Vu Vận Chi quả bản thân dục vọng ác niệm cùng hắn cướp đoạt thân thể. Ta đoạt đô đô trong thân thể sinh mệnh năng lượng căn nguyên. Đem kia ác niệm cấp đè ép đi xuống. Nghiêm Mặc đánh thức đô đô. Làm hắn trực tiếp cùng Vu quả câu thông. Lấy tiêu trừ huynh trưởng lo lắng, Nghiêm Mặc nói được nhẹ nhàng. Nhưng Vu quả biết trong đó quá trình tất nhiên nguy hiểm vạn phần. Nếu không phải quá nguy hiểm, hắn lúc trước lại như thế nào sẽ đem chính mình ác niệm cấp phân liệt đi ra ngoài. Vu quả hối hận vô cùng. Trường kỳ cùng đô đô đãi ở bên nhau. Hắn đã đem đô đô làm như chân chính đệ đệ. Mà hắn lại so đô đô cường đại. Vu Vận Chi quả bản thân dục vọng ác niệm bổn hẳn là để lại cho cường đại hắn tới giải quyết. Mà không phải để lại cho càng nhược đệ đệ. Vu quả tỏ vẻ chính mình muốn cùng đệ đệ nói chuyện. Nghiêm Mặc buồn cười. Dứt khoát ngồi xuống. Đem tiểu gia hỏa phóng tới trên đùi. Vu quả chính mình nỗ lực lật nghiêng lại đây. Dính sát vào trụ Nghiêm Mặc bụng nhỏ. Đệ đệ, vu vu. Đô đô vui sướng mà kêu. Vu quả rối rắm nửa ngày. Quyết định vẫn là nói thật. Hắn là có đảm đương giống được. Thực xin lỗi. Đều do ta. Cái kia ác niệm là của ta. Ta không nên để lại cho ngươi. Ngươi yên tâm. Ta đã nghĩ đến biện pháp có thể đem nó một lần nữa dẫn hồi ta trên người. Nó nguyên bản cùng ta chính là nhất thể. Chỉ cần ta kêu gọi nó. Mà nó lại ở trên người của ngươi cảm thấy nguy hiểm. Nhất định sẽ chui vào trong thân thể của ta. Vu quả lại nói cho hắn Mặc cha. Làm hắn như thế nào phối hợp chính mình. Hắn thực nghiêm túc mà suy nghĩ 7 ngày. Mới nghĩ đến này phương pháp giải quyết. Tuy rằng hắn đem ác niệm dẫn lại đây sau cũng không nhất định có thể tiêu diệt đối phương. Thứ này liền không hảo tiêu diệt. Ai có thể tiêu diệt chính mình dục vọng bản năng. Chỉ có thể khắc chế lại khắc chế. Làm nó không có chơi xấu cơ hội. Vu quả nói ra này đó. Cho rằng đô đô cùng hắn Mặc cha sẽ sinh khí. Nhưng đô đô lại tùy tiện mà ha ha cười. Vu vu không sợ. Ta nhất định có thể đánh bại nó. Ba ba. Chúng ta có thể đánh bại nó. Đúng không? Nghiêm Mặc vuốt ve bụng nhỏ. Cười. Đối. Chỉ là bản năng dục vọng mà thôi. Ngươi hiện tại còn không thể khống chế nó. Chỉ là bởi vì ngươi linh hồn còn tương đối nhỏ yếu. Có thể cha kế ba sẽ chậm rãi tẩm bổ ngươi hồn phách. Sẽ nói cho ngươi như thế nào khống chế chính mình không tốt dục vọng cùng ý tưởng. Ngươi một ngày nào đó sẽ hoàn toàn đánh bại nó. Khống chế nó, làm nó rốt cuộc vô pháp ảnh hưởng ngươi, đây là thai giáo quan trọng. Đặc biệt đô đô đã có hoàn chỉnh ý thức. Chỉ cần hảo hảo nói cho hắn nghe, hắn liền sẽ biết cái gì là hảo cái gì là hư. Cái gì có thể làm cái gì không thể làm, vẫn là giao cho ta đi. Ta so đô đô cường đại, linh hồn cũng so với hắn cô đọng. Ta có thể khiêng được ác niệm dụ hoặc. Vu quả thiệt tình thực lòng ở ăn năn, ngươi có phải hay không cảm thấy kia ác niệm là ngươi ném nồi cho đô đô. Nghiêm Mặc xoa bóp Vu quả tiểu thí thí, nghĩ thầm chính mình mới vừa trấn an đại, hiện giờ lại muốn trấn an tiểu nhân. Cảm thán một nhà chi chủ thật không dễ đương, một cái khác tự nhận một nhà chi chủ nhìn qua. Nghiêm Mặc đối hắn vẫy tay, Nguyên Chiến chân vừa trượt liền chạy tới. Ôm lấy Nghiêm Mặc ngồi dưới đất. Làm sao vậy? Hắn nghe không hiểu Vu quả muốn biểu đạt cái gì. Nhưng làm phụ thân, hắn có thể cảm giác được Vu quả bất an cùng áy náy, như thế nào Vu quả cũng có hổ thẹn. Nghiêm Mặc thấp giọng đem Vu quả sự nói, Nguyên Chiến nhướng mày. Vươn ra ngón tay liền bắn hạ đại nhi tử tiểu tước tước, Vu quả. Ngoặc kép, nha, Nghiêm Mặc ha ha cười, Nguyên Chiến giáo huấn đại nhi tử. Tiểu tước nhãi con. Xem ngươi làm chuyện tốt. Thiếu chút nữa đem một nhà đều hại. Vu quả kẹp lấy chân. Kiên quyết không thừa nhận chính mình tước nhi tiểu. Nhưng vẫn là dũng cảm thừa nhận sai lầm nói. Ta làm ta phụ trách. Ta sẽ đem ác niệm dẫn lại đây. Mặc cha. Ngươi nói với hắn. Còn có hắn nếu là còn dám đạn ta tiểu điểu nhi. Chờ ta lớn lên liền đem hắn lão bà đoạt. Nghiêm Mặc nhưng không cho rằng chính mình là Nguyên Chiến lão bà. vì thế hắn nguyên lời nói thuật lại, Nguyên Chiến lấy ra mặc sát. So đo mềm mụp đại nhi tử, cắt đi, sẽ nghe lời, Vu Quả Huy chảo. Nhà a, Nghiêm Mặc cười bảo vệ trưởng tử, không cho Nguyên Chiến tiếp tục uy hiếp, đem Vu Quả thân thể phóng chính, nắm lấy hắn nhếch lên hai chỉ gót chân nhỏ, cười mắng, tiểu ngu ngốc, dũng cảm thừa nhận sai lầm là chuyện tốt, nhưng thừa nhận chính mình chưa làm qua sự chính là phạm xuẩn, hiểu không? Nếu ta không có thực tế tiếp xúc quá các ngươi linh hồn, ngươi nói như vậy, ta khả năng sẽ thật sự cho là như vậy. Nhưng ngươi đem ác niệm nghĩ đến quá đơn giản, Vu Quả nha nha kêu. Tỏ vẻ không rõ, Nghiêm Mặc kiên nhẫn cùng trưởng tử giải thích. Cũng là đang nói cấp mặt khác một lớn một nhỏ nghe. Ngươi cùng Đô Đô đều là dùng Vu Vận Chi quả cùng Oa Oa quả làm cơ sở. Lấy ta cùng Nguyên Chiến tinh huyết đào tạo mà ra. Đô Đô sẽ có, ngươi cũng có. Bản năng dục vọng không phải ngươi tưởng phân cách là có thể phân cách đi ra ngoài. Ngươi lúc trước sẽ cảm thấy ngươi đem ác niệm rời đi cho Đô Đô. Kỳ thật là ngươi thành công áp chế bản năng dục vọng bắt đầu. Ngươi sau lại sinh ra cũng không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, ngươi được đến năng lượng vượt qua ngươi có thể hấp thu giới hạn. Đệ nhị, ngươi đem bản năng dục vọng áp chế rất khá. Đương ngươi đem bản năng dục vọng áp chế rất khá, còn được đến vượt qua ngươi mong muốn sung túc năng lượng khi. Ngươi nguyên bản thuộc về Vu Vận Chi quả tham lam bản tính tự nhiên cũng vô pháp ngoi đầu. Thậm chí bởi vì năng lượng quá nhiều, ngươi còn chia làm ba phần, Vu Quả Trương Đại phấn nộn nộn miệng nhỏ. Nước miếng chảy ra cũng không biết, nguyên lai là như thế này. À, ba nha, nói như vậy. Ta không có thương tổn đệ đệ. Không có, không. Ta lúc trước kỳ thật vẫn là. Khi đó Vu Vu còn không thích ta nha. Vu Vu không khóc, ta không khóc. Vu Quả lo lắng thật nhiều thiên. Liền giác cũng chưa ngủ ngon. Hắn liền tính lại thần kỳ. Cũng chỉ là một cái ra đời không lâu tiểu bảo bảo. Hiện giờ Vu Quả rốt cuộc có thể buông tâm sự còn. Được đến đệ đệ thông cảm. Tinh thần thả lỏng hạ. Một chút liền trở nên ngáp liên miên, tiểu gia hỏa xoa đôi mắt. Muốn ngủ, đệ đệ thật tốt, hắn về sau nhất định phải đãi đệ đệ càng tốt, đệ đệ. Ca ca sẽ giúp ngươi, chúng ta cùng nhau đánh bại ác niệm. Ác, Đô Đô ở được đến ca ca an ủi cùng cổ vũ sau cũng không sợ hãi lạp. Ca ca đều có thể đánh bại ác niệm cái này người xấu. Hắn cũng nhất định có thể. Bất quá hắn không có cùng ba ba cùng phụ thân nói. Kỳ thật chỉ cần cái kia ác niệm sẽ không thương tổn bọn họ. Lưu trữ nó cũng đỉnh hảo ngoạn. Ba ba luôn là nói hắn quá mềm. Dễ dàng chịu khi dễ. Hắn cũng muốn trộm trở nên ngạnh một chút hư một chút đâu. Ân ân. Đây là bí mật. Không thể cùng ba ba nói. Có lẽ hắn có thể cùng hắn trong đầu ác niệm hảo hảo thương lượng một chút. Đại gia có thể làm tốt bằng hữu sao? Ngay từ đầu Vu Vu ca ca như vậy chán ghét hắn. Sau lại không cũng cùng hắn trở thành hảo huynh đệ sao? Cái gì cũng không biết, Nghiêm Mặc ba ba thu phục hai cái tiểu bảo bối sao? Tâm tình thả lỏng, nhìn cái gì đều cảm thấy thập phần tốt đẹp thả tràn ngập bừng bừng sinh cơ, Nguyên Chiến xem hắn như vậy, trong lòng vui mừng. Nhịn không được ở trên mặt hắn hôn một cái lại một chút, Nghiêm Mặc đem Vu Quả ôm vào trong lòng ngực. Bọc hắn, làm hắn ngủ đến càng thoải mái một chút. Đồng thời không quên nghiêng đi mặt liếm liếm Nguyên Chiến môi, mấy cái tiểu nhân đều ngượng ngùng. Xem bọn họ, sư phụ, người đến xem cái này thần huyết hồ. Ta cảm thấy bên hồ như cũ có năng lượng. Nhưng ô thần bọn họ đều không tin. Diệp Tinh nhảy lại đây kéo Nghiêm Mặc, bọn họ mấy ngày nay cũng. Thực nhàm chán, vây ở trên đất bằng cái gì đều không làm, trừ bỏ bình thường rèn luyện, liền bắt đầu nghiên cứu khởi chung quanh hoàn cảnh, Nghiêm Mặc thật vất vả đẩy ra tay đều duỗi đến. Trong lòng ngực hắn đại gia hòa, đem Vu Quả giao cho Nguyên Chiến ôm, đứng dậy đi đến Diệp Tinh bên người, Hỏa Thành không biết đã xảy ra chuyện gì. Hỏa Nghĩ Vương đi nửa ngày còn không có trở về, bọn họ chờ cũng là chờ, sư phụ. Người xem nơi này, Diệp Tinh chỉ hướng đất bằng bên cạnh, ở vào thần huyết hồ ở giữa đất bằng bên. Cạnh tựa hồ có một ít hoa văn, cái này hoa văn phía trước bao phủ ở huyết sắc hồ nước hạ. Cái gì đều nhìn không tới. Nhưng hôm nay hồ nước biến thanh, mực nước còn thấp một ít, đất bằng ven hoa văn liền hiển lộ ra tới, Nghiêm Mặc vốn là ôm tùy tiện nhìn xem. Cùng đồ đệ thân cận một phen lại cho bọn hắn thượng điểm năng lượng khóa ý tứ. Nhưng nhìn nhìn, hắn nhập thần, chờ. Thanh lạc, Nghiêm Mặc thân thể xuất hiện ở một khác đầu ao hồ ven. Nơi đó cũng là hang động không gian tiến xuất khẩu. Hồ nước cùng cửa động chi gian có một chút diện tích có thể dừng chân, Nghiêm Mặc liền ngồi xổm nơi. Đó cẩn thận xem xét, Nguyên Chiến ôm ngủ Vu Quả. Trực tiếp đạp thủy nhảy qua đi, đa bỉ ỉ vào chính mình sẽ phi. Cũng bay qua đi, lưu tại trên đất bằng mấy tiểu không biết đã xảy ra chuyện gì. Muốn qua đi lại không cái kia bản lĩnh. Chỉ có thể nôn nóng mà nhìn đối diện, ngươi phát hiện cái gì? Nguyên Chiến khom người hỏi, Nghiêm Mặc ngón tay ở bên hồ vách đá thượng hoa văn hoạt động. Tựa trả lời hắn, lại tựa ở lầm bầm lầu bầu. Thần huyết hồ năng lượng không có bị hút khô. Không, sai rồi. Năng lượng ở khôi phục. Đây là, ta đang tìm kiếm phù văn. Đây là ai đem này đó phù văn khắc vào nơi này. Chẳng lẽ như vậy cổ xưa quá khứ cũng đã có người phát hiện năng lượng sử dụng quy tắc sao? Không, này không giống như là cố ý khắc họa. Đây là, thiên nhiên trận pháp. Không sai. Ý chi sở tại. Lúc trước cổ thần lưu lại cái này thần huyết hồ khi khẳng định nghĩ tới muốn như thế nào bổ sung năng lượng, hắn có lẽ nói không nên lời đạo lý, nhưng hắn có thể làm được. Vì thế đương hắn lưu lại cái này thần huyết hồ khi, tự nhiên mà vậy liền để lại này đó cùng loại trận pháp dấu vết. Cái gì trận pháp? Nguyên Chiến cái hiểu cái không, là khôi phục trận pháp. Ngươi xem này đó đồ văn. Chúng nó lặp lại biểu đạt đều là một cái kịch bản ý tứ. Tụ lại, giữ lại, hấp thụ, chứa đựng. Này đó phù văn cùng ta phát hiện mấy cái phù văn hoàn toàn tương đồng. Đa bỉ nặc mễ bắt đầu thu thập này đó phù văn, Nghiêm Mặc nhảy vào trong hồ quan sát. Lại sao mà bò ra tới? Giống nhau, đều giống nhau. Lúc này, hắn trong đầu tư tưởng tốc độ đã vượt qua hắn thường lui tới bất luận cái gì một cái thời điểm. Tiểu thụ mầm thức tỉnh, duỗi người nhảy ra, đương tiểu thụ mầm nhánh cây ở hồn hải không trung một trận khoa tay múa chân sau. Một cái lại một cái phù văn sáng lên, Nghiêm Mặc đôi mắt cũng càng ngày càng sáng. Hắn có thể nhìn đến trong không khí một cái lại một cái phù văn ở loang loáng. Cục đá, thủy, vách tường, kim loại, nhân thể, sở hữu hết thảy đều biến thành tức đơn thuần lại phức tạp. Tức hoàn mỹ lại quỷ dị ký hiệu hoa văn, năng lượng. Nghiêm Mặc ánh mắt dừng lại ở Nguyên Chiến trên người, Nguyên Chiến cùng Vu Quả thân thể ở Nghiêm Mặc trong mắt đã biến mất. Toàn biến thành mang theo các loại ánh sáng đồ văn ký hiệu, đầu tiên là đến cực điểm phức tạp. Lại chậm rãi hóa thành giản lược. Đúng lúc này, tiểu thụ mầm đột nhiên bắt lấy hai điều ý nghĩ. Đem hai đầu tương đối, dùng sức va chạm đến cùng nhau. Nháy mắt. Hai cái ý nghĩ va chạm ở Nghiêm Mặc hồn trong biển phát ra cực kỳ sán lạn lóa mắt hỏa hoa. Nghiêm Mặc như bị kích hoạt nhảy dựng lên, nói năng lộn xộn mà kêu. Sống năng lượng thể, kiến lửa, vũ khí sinh vật, ta muốn kiến lửa, lập tức cho ta mấy chỉ kiến lửa. Mau, uy, ta như thế nào vừa trở về liền nghe thấy các ngươi đánh ta kiến lửa tộc chủ ý. Ta đang muốn hỏi một chút các ngươi. Cái kia cái gì mang theo thần dụ thần tượng không phải là các ngươi làm ra tới đi. Hỏa Nghĩ Vương đã trở lại. Hỏa Thành người không biết Cửu Nguyên có khách tới. Hắn biết nha, tính tính thần tượng cùng Cửu Nguyên người xuất hiện thời gian. Cũng không tránh khỏi quá xảo, Nguyên Chiến đối với đột nhiên xuất hiện Hỏa Nghĩ Vương. Mặt vô biểu tình nói, ngươi mang ngươi tộc kiến lại đây, vẫn là ta đi bắt. Hỏa Nghĩ Vương, đây là uy hiếp. Không, Nghiêm Mặc từ không gian trung móc ra hôi trứng. Trong mắt hình như có cái gì ở lưu truyền. Biểu tình quỷ dị mạc danh. Là tân sinh, ta phải biết rằng kiến lửa kết cấu. Nếu ngươi không muốn làm ta nghiên cứu ngươi con dân, như vậy khiến cho ta nhìn xem thân thể của ngươi. Tin tưởng ta, ta sẽ không thương tổn ngươi. Hỏa Nghĩ Vương cũng phát giác Nghiêm Mặc tình huống đặc dị. đối phương ánh mắt là đối với hắn. Nhưng bên trong ảnh ngược tuyệt không phải hắn thân ảnh, hơn nữa đối phương thân thể bốn phía năng lượng cũng xuất hiện một loại kỳ quái xoắn ốc. Hiện tại Nghiêm Mặc, hắn thế nhưng nhìn không ra sâu cạn, dầm. Đánh bạo từ đáy hồ đi tới Nghiêm Tiểu Nhạc, nhìn Nghiêm Mặc, bỗng nhiên liền ở hắn bên người ngồi xuống. Nghiêm Mặc ba ba tới rồi, rất quan trọng thời điểm. Vận mệnh chú định, Nghiêm Tiểu Nhạc cảm thấy đương đối phương hiểu được hắn muốn hiểu được sự tình sau. Có lẽ hắn đem lại lần nữa đạt được tân sinh, chân chính sinh mệnh. Nghiêm Mặc cũng thấy được Nghiêm Tiểu Nhạc. Lại nhìn về phía Hỏa Nghĩ Vương, lớn mật tư tưởng ở hắn trong đầu xuất hiện lại lật đổ lại trùng kiến, hắn tay phóng tới Nghiêm Tiểu Nhạc trên vai, bắt đầu nhìn như vô trật tự vô quy tắc vũ động. Người khác nhìn không ra hắn đang làm cái gì, chỉ có chính hắn minh bạch. Hắn ở phác họa này đó đại biểu thiên địa năng lượng cơ bản nhất phù văn. Nghiêm Tiểu Nhạc cốt trên người bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện kinh lạc, mạch máu cùng cơ bắp chi đa bỉ phát ra một tiếng quái kêu, chết khiếp cơ. Liền ở vừa rồi hắn logic tính toán vượt qua hắn tính toán năng lực, vì tránh cho thiêu hủy trung tâm, hắn không thể không cưỡng bách chính mình đình chỉ phương diện này giải toán. Nguyên chiến cùng hỏa Nghĩ Vương trong mắt rớt đến trên mặt đất lại nhặt lên tới, trên đất bằng ô thần đám người cách khá xa, còn không có nhìn đến bên này đã xảy ra chuyện gì. Nghiêm Tiểu Nhạc trên người huyết mạch cơ bắp xuất hiện lại biến mất, lúc này Nguyên Chiến cùng Hỏa Nghĩ Vương cũng cuối cùng đã nhìn ra. Nghiêm Mặc tựa tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích tình trạng. Hắn trong mắt hình như có bọn họ, rồi lại không có bọn họ. Ngay cả hắn đối Nghiêm Tiểu Nhạc động tác đều là vô ý thức thao tác, hắn đây là được đến thần linh chỉ điểm sao? Các ngươi ở ta không ở thời điểm đều làm chuyện gì? Làm người chết một lần nữa được đến tân sinh, làm bạch cốt một lần nữa mọc ra huyết nhục. Chúng thần ở thượng, bị thần sủng ái nhân loại tiểu nhãi con, thật là làm ta đố kỵ. Hỏa Nghĩ Vương lại là kính nể, lại là chua xót. Như thế nào bọn họ Kiến Lửa tộc liền chưa từng có xuất hiện quá lợi hại như vậy vu giả đâu? Uy, Cửu Nguyên thủ lĩnh, ta giống như còn không hỏi các ngươi, các ngươi vị này tư tế tên gọi là gì? Nguyên Chiến khóe môi hơi hơi gợi lên. Hắn kêu Mặc, là trên thế giới này nhất ghê gớm vu. Hỏa Nghĩ Vương thế nhưng không có phản bác hắn nói. Có lẽ hắn cũng cảm thấy cái này tuổi trẻ vu giả liền tính hiện tại còn không phải nhất ghê gớm, nhưng tương lai hắn vu danh nhất định sẽ bị sở hữu đại lục cùng hải dương chung sinh linh biết được, cùng truyền sướng. Kia ai? Người đừng nhúc nhích, ta đi kêu hai chỉ kiến lửa lại đây. Hỏa Nghĩ Vương liền tính biết tên này kêu Mặc vu giả thực khó lường, nhưng cũng không nghĩ cống hiến thân thể của mình cấp đối phương nghiên cứu. Tổng cảm thấy hắn muốn dám đáp ứng, tự thân sở hữu bí mật đều sẽ cấp đối phương xem cái thấu triệt. Nguyên Chiến cũng không thèm để ý chính mình bị xem nhẹ. Trừ bỏ đối chính mình ái nhân, hắn hoàn toàn không cần hướng người khác chứng minh chính mình có bao nhiêu cường đại. Liền tính hắn hiện tại còn không bằng rất nhiều sinh linh, nhưng tương lai hắn nhất định sẽ là cường đại nhất. Bởi vì hắn muốn vĩnh viễn bá chiếm trụ Mặc vu bảo hộ chiến sĩ vị trí này, càng sẽ không cho phép có ai tới cùng hắn cướp đoạt người này. Chính là thần cũng không được. Hết chương.